Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, đi tới Hỗn Độn Thành. Trong tinh không, một đạo tiếng thở dài cắt ra yên tĩnh vũ trụ hư không. Nhất thời để xa xa đang ở ngưng thần chờ đợi rất nhiều chí tôn trong lòng căng thẳng. Thiên đế, phía bên kia tình huống làm sao? Trường sinh thiên tôn mở miệng, sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhìn bố La Lâm bóng dáng, trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Thái Hoàng kiếm đã tới ta giới, bị ta một đạo phân thân thành công tiếp dẫn. Bố La Lâm than khẽ, sau đó ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía rất nhiều chí tôn trầm giọng mở miệng. Bất quá, ở vượt giới trong quá trình, tựa hồ vẫn là gặp chuyện ngoài ý muốn. Kia đế binh thần chỉ bị thương nặng, cơ hồ bị tiêu diệt. Nghe tới một câu nói này, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng đám người hai con mắt nhất thời thu nhỏ lại. Trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, cánh cửa thế giới kia y nguyên vẫn không có bị này trước mắt dị giới người hoàn toàn nắm giữ sao? Muốn tuyệt diệt bọn họ những này có can đảm vượt giới dị giới sinh linh. Cẩn thận cảm thụ giờ khắc này kia đứng lặng ở trong tinh không. Màu đen kịt cửa lớn bên trong kia mơ hồ để bọn họ cảm thấy khiếp đảm khí thế khủng bố. Rất nhiều chí tôn trong lòng không bình tĩnh. Cánh cửa này còn chưa từng bị bố La Lâm triệt để nắm giữ. Vậy liền mang ý nghĩa, cách bọn họ rời đi giới này vẫn có một quãng thời gian. Mà vô pháp rời đi một giới này, bọn họ vẫn là sẽ kẹt ở nhân đạo đỉnh phong lĩnh vực. Không thể dựa vào tự thân bất hủ, cần phải mượn bất hủ tinh, chịu đến người trước mắt kiềm chế. Chư vị cũng không cần quá mức bi quan, đế binh thần chỉ chung quy vẫn là chưa từng bị tuyệt diệt. Thông qua cánh cửa này vẫn là còn có một tia sinh cơ. Chúng ta không ngại thử thêm vài lần. Nhìn một cái cụ thể hiệu quả, bố La Lâm tiếp tục nói, hắn tự nhiên là đang lừa gạt Trường Sinh Thiên Tôn đám người. Thái Hoàng kiếm thần chỉ căn bản là bị triệt để tiêu diệt, không có một chút nào hơi thở sự sống lưu lại. Thế nhưng bố La Lâm tự nhiên không thể nói như vậy, chung quy phải cho những chí tôn này một tia hy vọng. Chỉ có để trong lòng bọn họ trước sau có thông qua cánh cửa thế giới này rời đi một giới này khác. Vọng, như vậy hắn mới có thể tiến một bước khống chế bọn họ. Cưỡng bức bọn họ, nghe được bố La Lâm lời nói. Rất nhiều chí tôn trói chặt khuôn mặt hơi có chỗ hòa hoãn. Xác thực, nếu đế binh thần chỉ vẫn không có triệt để chết đi, liền nói rõ hy vọng còn y nguyên tồn tại. Bọn họ vẫn có khả năng rời đi. Đã như vậy, vậy liền nhiều thí nghiệm mấy lần. Chí tôn mở miệng, nghĩ phải tiếp tục ném vào đế binh. Rốt cuộc Thái Hoàng kiếm tuy rằng bị thương, nhưng rốt cuộc chỉ là ví dụ. Có lẽ những đế binh khác tiến vào bên trong sẽ bình yên vô sự cũng khó nói đây. Bố La Lâm gật đầu, sau đó một tay một chỉ, nhất thời kia trưng bày ở trong tinh không còn lại 7 cái trong đế binh. Một mặt cổ điển bảo kính huyền không mà lên, ở hắn dưới sự khống chế, hướng về cánh cửa thế giới màu đen ầm ầm phóng đi. Nguyên thủy vũ trụ, trong cơ thể hắn thế giới, trong cánh cửa màu đen kịt, hào quang rực rỡ, một mặt cổ điển tấm gương tái hiện ra, bị bố La Lâm tiếp dẫn. Nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn, thần chỉ y nguyên vẫn bị tiêu diệt, không tồn tại tí ti may mắn. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, xem ra mạo hiểm thế giới sinh linh là tuyệt đối vô pháp vượt giới rời đi. Một khi thông qua cánh cửa màu đen này, trừ bỏ vật chất bên ngoài, tất cả hơi thở sự sống đều sẽ bị xóa bỏ, sẽ không có chút bất ngờ. Cường đại như đế binh thần chỉ như vậy sinh mệnh cũng là vô pháp may mắn thoát khỏi hư không kính này. Tuy rằng không còn thần chỉ, thế nhưng uy năng y nguyên không thể coi thường. Đem trong thân thể năng lượng truyền vào vô chủ hư không cổ kính bên trong, Nhất thời trên mặt kính kia bùng nổ ra ánh sáng óng ánh thuật. Tia sáng bao trùm khu vực, hư không đều bị cầm cố rồi. Thú vị, xem ra không giống đế binh. Từng người uy năng hiệu quả cũng là không giống nhau. Bố La Lâm hơi cảm thấy kinh ngạc. Trước Thái Hoàng kiếm tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là tuyệt đối khí sát phạt. Hoàng đạo long khí đánh nứt hư không. Có thể nát tan vũ trụ ngôi sao. Mà trước mắt này thuộc về hư không đại đế cổ xưa đế binh. Tựa hồ cũng không phải là chủ sát phạt. Ngược lại có chút giống là phụ trợ loại binh khí. Tương tự với lĩnh vực loại trí bảo. Có nắm giữ hư không năng lực. Bố La Lâm tự nói. Dưới cái nhìn của hắn, Thái Hoàng kiếm nên chính là công kích loại trí bảo không thể nghi ngờ. Mà hư không kính này, tác cùng với không giống, càng thêm tương tự với lĩnh vực loại trí bảo, có thể mơ hồ được khiển không gian lĩnh vực. Thời gian sau này, bố La Lâm tiếp tục ra tay, phối hợp già thiên thế giới bản tôn, đem 8 cái bị trấn áp thần chỉ đế binh, từng cái tiến hành rồi truyền tống. Già thiên trong tinh không, bố La Lâm cùng rất nhiều chí tôn đứng thẳng ở trong tinh không. Đều là thần sắc có chút trầm trọng, 8 cái đế binh thần chỉ, đều là gặp phải sức mạnh hủy diệt đả kích. Trong đó một đạo thần chỉ ngã xuống, còn lại 7 tôn cũng đều là bị xóa bỏ đến rơi vào trong giấc ngủ say. Bố La Lâm mở miệng nói, như vậy xem ra, đối với cánh cửa thế giới này. Hiện nay mà nói ta khống chế độ y nguyên còn chưa đủ. Không đạt tới vận chuyển sinh linh mức độ. Nghe được lời nói của hắn. Trường sinh thiên tôn đám người thần sắc đều là khó coi. Bọn họ đều là bức thiết nghĩ muốn mượn bố La Lâm rời đi phương thế giới này. Do đó đánh phá thiên địa ràng buộc. Thành tựu bất hủ tiên đạo. Nhưng mà trước mắt xem ra. Con đường này tựa hồ có chút dài lâu. Bất quá chư vị cũng đừng lo, từ đế binh thần chỉ tình huống đến xem, bây giờ giới này sinh linh thông qua cánh cửa thế giới sau, đã miễn cưỡng có thể làm được tiếp tục sống sót rồi. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, tin tưởng không lâu sau đó, ta là có thể triệt để nắm giữ một cửa này, khi đó, chư vị tự nhiên có thể đi tới ta giới, đến chứng tiên đạo. Trường sinh thiên tôn bọn người là trong lòng thở dài. Bọn họ không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi người dị giới này trong tương lai triệt để nắm giữ cánh cửa này rồi. Cũng may chỉ cần có bất hủ tinh. Bọn họ liền có thể trường tồn cùng thế gian. Hoàn toàn có thể chờ nổi. Bất quá điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bọn họ cần ở thời gian sau này bên trong. Tiếp tục bị trước mắt một giới này người chỗ kiềm chế. Điều này làm cho trong lòng bọn họ phiền muộn. Thu hồi cánh cửa thế giới. Bố La Lâm trở lại thiên đình. Mà rất nhiều chí tôn cũng đều là trở về trong vùng cấm. Trong thiên địa khôi phục yên tĩnh. Mà ở nguyệt thủy vũ trụ. Bố La Lâm đem 8 cái cực đạo đế binh thu ở trong thế giới trong cơ thể. Bắt đầu đi tới nhân loại tộc quần thánh địa tu hành. Hỗn độn thành, hắn muốn mượn nhân loại tộc quần trí bảo kho. Đến kiểm nghiệm cực đạo đế binh cấp độ. Nhìn một cái những binh khí này. Cùng nguyên thủy vũ trụ trí bảo đem so sánh. Đến cùng uy lực làm sao. Sơ thủy vũ trụ trong đường nối. Bố La Lâm phân thân chiến lực ở một chiếc phi thuyền bên trong. Mà kia phong vương cấp bất hủ cấp độ thuyền trưởng lại là một mặt cung kính đứng ở hắn một bên. Người này chính là hư nghĩ vũ trụ hệ thống nhắc nhở đại nhân vật sao? Thuyền trưởng dĩ nhiên đối với hắn cung kính như thế. Xem khí tức tựa hồ cũng không mạnh a. Rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ bối cảnh thâm hậu? Xa xa, từng người giới chủ thuyền viên lẫn nhau thấp giọng trò chuyện. Làm là hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên, chức trách của bọn họ chính là phụ trách sơ thủy vũ trụ cùng nguyên thủy vũ trụ ở giữa vận tải công. Tác, mà trước bọn họ được hư nghĩ vũ trụ tin tức, muốn đi tiếp một vị đại nhân vật, chính là giờ khắc này tên thanh niên kia rồi. Phải biết hiện tại bố La Lâm, ở bộc lộ ra vũ trụ chi chủ cấp đỉnh phong chiến lực sau, đã bị chư nhiều nhân loại cao tầng chỗ tán đồng. Tương lai tuyệt đối là bộ tộc trụ cột một trong, người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ các loại rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là nhận định. Bố La Lâm nhất định là được một loại nào đó khó mà tin nổi nghịch thiên tạo hóa, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy một loại làm trái bản nguyên vũ trụ pháp tắc khủng bố. Tốc độ quật khởi, càng là liền đậu thần loại này khó mà tin nổi đồ vật cũng có thể lấy ra. Bởi vậy, bố La Lâm giờ khắc này ở nhân loại tộc quần quyền hạn cũng là cực cao, nắm giữ quyền lực địa vị rất lớn, hầu như có thể cùng giáo viên của hắn Thiên Thực Cung chủ cùng sánh vai rồi. Cái này cũng là vì sao hắn vừa mới đến nhân loại khu vực hạch tâm, hư nghĩ vũ trụ hệ thống liền sẽ lập tức phái một chiếc phi thuyền vũ trụ đến đây đơn độc nghênh tiếp hắn tiến hỗn độn thành rồi. Phải biết trừ bỏ vũ trụ tôn giả, mặc dù là phong vương bất hủ, muốn đi vào sơ thủy vũ trụ hỗn độn thành, cũng là phải cùng những cường giả khác một đạo, lên tàu hư nghĩ vũ trụ công ty công cộng phi thuyền. Không có bố La Lâm như vậy đơn độc một chiếc phi thuyền đặc biệt đưa đón đãi ngộ, giới chủ cấp thuyền viên không biết bố La Lâm là ai. Thế nhưng kia phi thuyền thuyền trưởng, làm phong vương bất hủ, hắn tự nhiên là nhận thức, rốt cuộc lúc trước bố La Lâm lấy vực chủ cấp thực lực nghịch thiên chém giết phong vương đỉnh phong huyết ma vương, nhưng là chấn động toàn thể nhân loại bộ tộc, bất hủ trở lên cường giả hầu như đều biết sự tồn tại của hắn. Bây giờ, này khó mà tin nổi thiên tài tuyệt thế đã đạt đến giới chủ cấp cấp độ. Hơn nữa đã xông qua giới chủ cấp nguyên thủy thông thiên sơn. Thân phận địa vị ở nhân loại tộc quần bên trong là rất xa vượt qua hắn như vậy phong vương bất hủ. Hắn đương nhiên không biết bố La Lâm giờ khắc này địa vị quyền hạn trên thực tế đã sớm đạt đến khó mà tin nổi cấp độ. Chí ít ở hư nghĩ vũ trụ hệ thống bên trong, quyền hạn của hắn là có thể cùng 6 sao vũ trụ bá chủ sánh ngang. Rốt cuộc đã nắm giữ sánh ngang vũ trụ chi chủ chiến lực. Thực lực như vậy, hơn nữa nghịch thiên thiên phú, nhân loại rất nhiều tầng lớp cao nhất, tự nhiên không thể vẫn để cho quyền hạn của hắn duy trì ở giới chủ cấp thiên tài cấp độ. Điện hạ, sơ thủy vũ trụ đến, chỉ chốc lát sau, phong vương bất hủ thuyền trưởng cung kính mở miệng. Bố La Lâm gật đầu. Sau đó ở rất nhiều thuyền viên nhìn kỹ bay ra trong khoang thuyền, tiến vào một cái năm màu trong thông đạo, ở từ lâu chờ đợi ở đây áo bào trắng sứ giả tiếp dẫn dưới, bắt đầu hướng về hỗn độn thành mà đi. Tiểu gia hỏa này, làm sao sẽ trở về? Trong hỗn độn thành tâm trong phủ thành chủ, vô tận hỗn độn khư nơi sâu xa, hỗn độn thành chủ một đạo phân thân đóng quân ở đây. Trước hắn liền đã chiếm được giả lập hệ thống thông báo, biết được bố La Lâm sắp đến, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Từ khi lúc trước thương nghị đậu thần công việc sau khi kết thúc, cái này bộ tộc thiên tài tuyệt thế thật giống như lập tức từ nguyên thủy vũ trụ biến mất rồi bình. Thường, liền mang theo hắn kia Hắc Long bộ tộc triệt để bắt đầu trốn, liền hư nghĩ vũ trụ hệ thống đều là điều tra không tới. Điều này cũng dẫn đến sau những kia đến đây muốn cướp đoạt đậu thần bí mật dị tộc các cường giả phí công một chuyến, làm cho nhân loại các cao tầng đều không thể không thán phục. Tiểu gia hỏa này bản lĩnh xác thực thị phi phàm, chí ít ở ẩn nấp thủ đoạn trên có chỗ độc đáo. Nguyên bản người sáng lập cự phủ nhóm đều làm tốt một khi bố La Lâm bị phát hiện. Vì bảo vệ đậu thần bí mật, đều không tiếc cùng dị tộc các cường giả tiến hành đại chiến chuẩn bị rồi. Thế nhưng cuối cùng, tiểu gia hỏa này không có thể làm cho bọn họ thất vọng. Mặc dù là lúc đầu vẫn chủ trương vì an toàn, muốn cho bố La Lâm giao ra đậu thần bí mật cho bộ tộc hoang giám chi chủ, ở sau đó đều không đang tiếp tục phát ra như vậy ngôn luận. hiển nhiên là tán đồng rồi bố La Lâm năng lực. Rốt cuộc hư nghĩ vũ trụ hệ thống mạnh mẽ bọn họ những vũ trụ chi chủ này biết rõ. Nguyên tổ này một bí pháp bao trùm toàn bộ vũ trụ. Đặc biệt là ở nhân loại tộc quần cương vực nội, khống chế độ cực cường, coi như là vũ trụ tối cường giả giáng lâm nhân loại cương vực, đều không thể ẩn thân, sẽ bị nguyên tổ phát hiện. Nhưng mà chỉ là giới chủ cấp độ bố La Lâm nhưng là lấy thần bí thủ đoạn né qua. Để hư nghĩ vũ trụ đều là không thể làm gì. Xác thực là rất kinh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.